Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chuyển tu. Lâm Phong đi trước cơ gia thí giết chư hoàng, tin tức lại lần nữa cấp thánh thành Trung Châu mang đến một phen chấn động. Vũ Văn gia, Bùi gia cùng với Doanh gia thậm chí cũng đã làm được rồi ứng chiến chuẩn bị. Mỗi ngày tam tộc võ hoàng cảnh người cũng có vẻ có chút lo lắng đề phòng. Có chút không dám bên ngoài đi lại. Còn chiến vương học viện bốn tộc đệ tử, toàn bộ từ chiến vương học viện rút lui khỏi. Bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng mà tới thủy tới chung, Lâm Phong lại không nữa xuất hiện cúa. Giống như đột nhiên mai danh ẩn tích giống như. Điều này làm cho rất nhiều người châm chọc tứ đại cổ thánh tộc. Ngày xưa bốn tộc liên thủ cầm Lâm Phong, bởi vì thập tuyệt lão tiên một câu cùng với Lâm Phong mạnh mẽ, lại biến đắc nhân tâm hoảng sợ. Thậm chí xuất hiện võ hoàng không dám bên ngoài tùy ý đi lại thú vị tình cảnh. Hạ Tiêu cũng yên lặng ly khai Doanh gia. Sự kiện này cuối cùng diễn hóa đến thánh nhân xuất hiện nông nỗi. Hắn đương nhiên cũng không có lưu lại tất yếu. Hắn cũng không muốn bởi vì cơ gia cùng Doanh gia mà đắc tội một vị siêu phàm nhập thánh vương giả. Nhân vật, đương nhiên, hắn mặc dù đi, cơ gia cùng Doanh gia đáp ứng cho hắn, vẫn là muốn có nghĩa. Hắn đã thực hiện hắn đối Doanh gia việc làm. Cứ như vậy, cả thánh thành Trung Châu lâm vào một đoạn thời kỳ im lặng. Mọi người giống như cũng mai danh ẩn tích giống như Lâm Phong, Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu, Đấu Chiến Tăng, Quỷ Lệ, các đại cổ thánh tộc, Chiến Vương Học Viện đều không có động tĩnh. Doanh Thành đột phá đại đế chi cảnh, ngoại lại có Tiêu Vũ Thiên tùy thời có thể phát động ám sát. Tự nhiên không dám dễ dàng lộ diện, có người đoán. Có lẽ Doanh Thành cũng đã ly khai thánh thành Trung Châu cũng nói không chừng. Hơn nữa này là phi thường có thể chuyện đã xảy ra. Dù sao đã nhập đại đế chi cảnh, bằng vào Doanh Thành thiên phú, thiên hạ đại có thể, để đi đắc. Trích muốn không đắc tội quá nghịch thiên chính là nhân vật liền đi. Còn Cơ Thương, hoàng bảng vấn đạo ngay hắn từng sử dụng cơ gia bí pháp. Hôm nay không biết hay không đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Hoặc là nói hắn cũng ly khai thánh thành Trung Châu. Đối với đã tới rồi Cơ Thương loại này cảnh giới chính là nhân vật. Một năm thời gian là phi thường ngắn ngủi. Bọn họ tại thánh thành Trung Châu vẫn là thiên phú tuyệt đỉnh chính là nhân vật. Nếu là thiên phú bình thường người, tới rồi trung vị hoàng thượng vị hoàng. 10 năm cũng cảm giác giống như trong nháy mắt vung lên gian. Cảnh giới của bọn họ biến hóa sẽ không quá lớn. Tựu giống như ngày xưa Lâm Phong tại tiểu thế giới trong giống nhau. Những người đó tại hạ vị hoàng động bất động đều là mệt nhọc ngàn năm dài. Chỉ có chân chính thiên tài nhân vật mới có thể cảm thấy một năm thời gian đối hắn ảnh hưởng phi thường rõ ràng. Lâm Phong tại đây một năm vượt qua hắn lần thứ 8 thiên ma kiếp. Chỉ cần cuối cùng một lần, hắn liền có thể lấy ma công cường thế bước vào thượng vị hoàng cảnh giới. Này một năm trong, Lâm Phong tại độ lần thứ 8 thiên ma kiếp trước sau phân biệt từng có một lần thiên ma giải thể sao. Rèn luyện thân thể, hôm nay vô luận là thân thể hắn vẫn là thần hồn. Cũng cực kỳ đáng sợ. Nhất là thân thể hắn, chỉ sợ hiện tại không có thượng vị hoàng cảnh giới người có thể thừa nhận hắn quyền mang oanh ở trên người uy lực, mà bình thường, giống như thượng vị hoàng, sợ là công kích tại trên người hắn, cũng không có gì hiệu quả. Còn thần hồn lực lượng, Lâm Phong tu thần niệm cung khuyết, thực có thiên ma kiếp rèn luyện thần hồn. Tái có thêm hắn thần hồn lực lượng vốn là cường đại. Đơn thuần lấy thần hồn mà nói, hắn tuyệt đối cũng vượt qua rất nhiều thượng vị hoàng. Có thể nói, Lâm Phong, hắn căn bản không phải trung vị hoàng tu vi có thể khái quát. Dứt bỏ chỉnh thể chiến lực, hắn sở có năng lực, cũng đạt tới thượng vị hoàng nông nỗi. chỉ có cảnh giới còn chưa đủ, nhưng này tựa hồ cũng càng có thể thể hiện ma công bá đạo cường đại. Lúc này, Lâm Phong đến đây thiên đài, lại đã trải qua một năm phát triển, thiên đài biến hóa quá lớn. Lâm Phong chứng kiến từng cái thiên đài môn nhân, đều cũng thần vận nội liễm, khí chất phi phàm, trong lòng an ủi. Ngày khác thiên đài quật khởi với thánh thành Trung Châu, trở thành cổ thánh tộc giống như tồn tại, hắn liền cũng cảm thấy an lòng. Nhiều năm như vậy, sư tôn bọn họ còn không có đến, cũng không biết hôm nay như thế nào. Đương nhiên Lâm Phong cũng hiểu được, tuy nói nhiều năm như vậy, nhưng đối với mênh mông vô tận thanh tiêu vùng đất mà nói, tùy ý đi một chút, trong nháy mắt vung lên gian có lẽ đó là hơn 10 năm qua tới. Quá khứ, trừ phi những người khác cũng giống như nhị sư huynh cùng tam sư huynh giống nhau, thẳng đến thánh thành Trung Châu mà đến. Hòa thượng, lần này như thế nào lại thất bại rồi? Một đạo thanh âm bay vào đến Lâm Phong trong tai. Lâm Phong đi vào sân bên trong, chỉ thấy một đoàn người đối diện Thiên Si cười nói. Thiên Si sớm thành thói quen loại này ngoạn làm không khí. Hai tay tạo thành chữ thập, đạo, hổ thẹn, xem ra là tuệ căn không đến. Đạm Thai liệt miệng, cười nói, thôi, cái gì tuệ căn không đến, kia địa phương tựu không phải người đi, người cũng đã thất bại 5 lần, còn như vậy chấp nhất. Ngoặc kép, Đạm Thai, ngươi liền đừng cười, không chứng kiến Thiên Si sư huynh mỗi lần trở về tu vi đều đã có tiến bộ sao chứ? Tần Vũ cũng cười đạo, lúc này, Đạm Thai thấy Lâm Phong đi tới, đạo, Lâm Phong, ngươi tam sư huynh hắn lại chạy tới cầu Phật, lúc này đây đi suốt nửa năm, lại đã trở lại, ngươi nói hắn có nên hay không lại đi? Ngoặc kép, tự nhiên muốn xem sư huynh chính mình ý tứ. Lâm Phong nở nụ cười hạ đi lên tiền đạo. Tam sư huynh, Phật Sơn 10 vạn thang trời, ngươi bước trên bao nhiêu tầng? Thiên Si khẽ lắc đầu. Đạo, cái gọi là 99.999. Là chỉ cực trí mà thôi. Không có trung điểm, nếu thực chỉ có 10 vạn thang trời, ta liền đã tới rồi Phật Sơn đỉnh. Nhưng mà, chỉ có đứng ở Phật chân núi, chiều thượng trèo lên, mới sẽ minh bạch đó là một hồi không có hy vọng cầu Phật. Giống như vĩnh viễn cầu không đến Phật. Lâm Phong thấy Thiên Si thở dài, khẽ gật đầu. Sư huynh, nghe đồn thánh thành Trung Châu lịch đại đều có vô số người tiến đến cầu Phật. Nhưng mà ngắn nhất đi lên Phật Sơn người nghe nói cũng dùng suốt 3 năm thời gian. Những người khác có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, càng đáng sợ chính là, bước trên lúc sau, bọn họ chẳng những không có thành Phật, ngược lại trở thành đại ma. Sư huynh thực tin Phật trong núi có tuyệt thế cổ Phật sao chứ? Ngoặc kép, tín, nếu là ngươi đi, cũng sẽ tín. Thiên Si còn thật sự gật gật đầu. Lâm Phong thần sắc vi ngưng, không có hoài nghi Thiên Si trong lời nói. Phật Sơn có thể hấp dẫn một thế hệ đại cường giả tiến đến cầu Phật, hiển nhiên là có này chân ý. Nghe đồn mặc dù là thánh thành Trung Châu cổ thánh tộc cường giả nhân vật, cũng không dám tại Phật Sơn phía trên ngự không mà qua. Đó là chân chính thần bí cổ lão Phật Sơn. Thánh thành Trung Châu người cũng tin tưởng rằng Phật Sơn đỉnh có tuyệt thế cường Phật. Nếu nghe đồn vì thật sự lời, kia cái gọi là tuyệt thế cường Phật, rất có thể là giống như thập tuyệt lão tiên giống như chính là nhân vật. Tuyệt thế vương giả, nhị sư huynh lại đi ra ngoài sao chứ? Lâm Phong hỏi một tiếng. Hắn cùng Nhược Tà là võ sĩ, tại Chiến Vương học viện ngươi ngược lại rất ít có thể chứng kiến bọn họ. Sự tình lần trước bình ổn qua đi bọn họ liền đi ra ngoài. Đến nay chưa về, chỉ sợ ra thánh thành Trung Châu. Thiên Si cười nói, đích thật là hai cái võ si. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Đối với Hầu Thanh Lâm cùng Nhược Tà hắn đương nhiên cũng tuyệt không sẽ hoài nghi. Ngày xưa Hầu Thanh Lâm dẫn hắn lưu lạc Thiên Long Thần Bảo thời điểm, liền từng ngôn không điên ma dùng cái gì vì hoàng. Hôm nay, nhị sư huynh lĩnh ngộ luân hồi đạo ý, hắn cần không ngừng rèn luyện tự thân, mà tại ngoại giới lưu lạc, trải qua nguy cơ, đạt được kỳ ngộ, không thể nghi ngờ có thể không ngừng đề thăng thực lực. Bảo thủ, như thế nào có thể đi xa? Võ đạo người, muốn trèo lên đỉnh phong tuyệt thế đường, nhưng không vẻn vẹn là thiên phú liền đủ. Tâm trí, đau khổ, cơ duyên, đại khí vận, cũng không có thể thiếu. Ta đi Tiên Sơn nhìn xem. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức thân hình lóe ra, bước vào Tiên Sơn, đi tới Thí Thiên Lão Tổ đang ở vùng đất. Nhưng mà lúc này ngồi ở kia mờ ảo trên núi thân ảnh không phải là Thí Thiên Lão Tổ, mà là Tuyết Bích Giao. Lúc này Tuyết Bích Giao cả người linh hoạt kỳ ảo, lộ ra tiên ý, trên người tràn ngập một lũ tiên linh khí tức, lộ ra xuất trần ý, giống như thật sự tiên nữ giống nhau. Lâm Phong, người đã đến rồi. Lúc này, Thí Thiên Lão Tổ trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà đến, dừng ở Lâm Phong bên cạnh, ánh mắt nhìn thấy Tuyết Bích Giao. Đạo của nàng tình hình, ta đại khái đã có thể đoán đến một chút. Lâm Phong trong thần sắc hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Tuyết Bích Giao đích tình huống thẳng đến mời hắn cảm thấy nghi hoặc. Lão Tổ, nàng vì sao sẽ xuất hiện loại này tình hình? Ngoặc kép, ngươi đi theo ta. Thí Thiên Lão Tổ mang theo Lâm Phong ly khai bên này, khiến cho Lâm Phong trong lòng vi kinh, xem ra việc này không phải tầm thường. Sau một lát, Thí Thiên Lão Tổ cùng Lâm Phong đi tới một chỗ tuyết phong phía trên, khoanh chân mà ngồi, chỉ nghe Thí Thiên Lão Tổ đối với Lâm Phong đạo: Lâm Phong, ngươi nghe nói qua chuyển tu sao chứ? Ngoặc kép, chuyển thế trùng tu. Lâm Phong đồng tử co rút lại hạ. Tuyết Bích Giao là chuyển thế trùng tu? Không có chuyển thế trùng tu như vậy huyền. Tại võ đạo thế giới, chuyển tu giới lợi hại nhất chi công pháp chỉ có Tam Sinh Kinh. Thế cho nên hôm nay đều không có người biết chân chính Tam Sinh là người phương nào. Hắn lại có mấy đời thân. Đương nhiên, ngoại trừ Tam Sinh đã Tam Sinh Kinh, còn có một chút nhân vật lợi hại, bọn họ cũng sẽ chuyển tu thuật, mời chính mình rút đi một đời chi thân thể, chuyển tu một đời, nếu là ta không có đoán sai trong lời nói, Tuyết Bích Giao rất có khả năng là đáng sợ nhân vật chuyển tu. Thí Thiên Lão Tổ chậm rãi mở miệng, khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Đạo, vì sao như vậy đoán? Ngoặc kép, căn cứ ngươi theo ta nói đích tình huống, cùng với chính cô ta nói cho ta biết một chút tình huống, mỗi cách một đoạn thời gian, nàng sẽ gặp mất đi vốn có trí nhớ, quên hết tất cả, tâm vô tạp niệm, chỉ có tu vi bảo tồn. Hơn nữa, nàng mất đi trí nhớ thời gian càng ngày càng ngắn ngủi. Này rất có khả năng là của nàng thần hồn chỗ sâu nhất vốn là có công pháp dấu vết. Ngày xưa Cửu Tiêu Đại Lục liền có như vậy nhất bộ cổ kinh thư tồn tại của. Cái gì cổ kinh? Ngoặc kép, vong ngã kinh. Chẳng qua này bộ cổ kinh tu luyện người cực nhỏ, quên hết thảy, chỉ có thực lực trường tồn. Không phải là mỗi cá nhân đều có loại này quyết đoán. Hơn nữa Tuyết Bích Giao mỗi lần trí nhớ phay đứt gãy là lúc, nàng cũng sẽ đồng thời thức tỉnh một chút trí nhớ, giống như càng thích hợp nàng một giai đoạn này cổ kinh thư, giống như của nàng đạo, đã bị do con người làm an bài được rồi, nhưng không có người tại phía sau màn khống chế được nàng. Như vậy chỉ có một loại khả năng, nàng là đáng sợ cường giả chuyển tu. Ngoặc kép, hơn nữa, ta đoán chắc đợi cho trình độ nhất định của nàng trí nhớ sẽ phá tan vách tường chướng, trí nhớ tương dung, khôi phục kiếp trước thân, chẳng qua chỉ sợ ít nhất phải chờ tới đại đế cảnh lúc sau. Nếu không chuyển tu liền vô ý nghĩa. Thí Thiên Lão Tổ trong lời nói mời Lâm Phong cảm thấy vi có chút kinh ngạc, Tuyết Bích Giao, nhưng lại cũng là chuyển tu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.